Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1855, 42 là gì? 1. Việc tôi giết Copernicus, Newton chắc chắn biết, đó cũng là lý do tại sao Copernicus cười trước khi chết. Vì ông ta đã dùng những giây phút cuối cùng của mình để xác định rằng người phá vỡ lịch sử và liên lạc với tương lai chính là tôi. Và sau đó, khi Einstein tuyên bố thế giới hoàn hảo đã đạt được, Newton đã coi sự tồn tại của tôi là một phần của sự ổn định của đường dây thế giới, nên đương nhiên ông ta không làm khó tôi. Mục tiêu của ông ta chỉ là đường dây thế giới, chỉ là tương lai tốt đẹp mà Einstein nói đến, thậm chí, kể cả cái chết của Einstein và việc hôm nay ông ta tự sát thay vì tiết lộ bất cứ thông tin nào cho tôi, cũng là một phần trong việc duy trì sự ổn định của thế giới trong mắt ông ta. Một lúc lâu sau, Lâm Huyền và Vivi đều im lặng. Đôi mắt xanh lục của Vivi từ từ lóe lên, rồi dần dần tối lại. Lâm Huyền, tôi bỗng cảm thấy rất buồn. Nó cúi đầu xuống, không phải vì cái chết của Newton làm tôi buồn, mà là, cậu có nhận ra rằng, dù là Einstein, Copernicus, hay cả Gauss, người đã khiến cậu và Triệu Anh Quân, Ngụ Hề phải chia lìa, hay Kevin Walker, kẻ cố giết cậu, mỗi thành viên của câu lạc bộ thiên tài không phải là kẻ sinh ra đã xấu xa, cũng không phải là những con quỷ giết người, mà thực ra họ đều có một trái tim muốn cứu rỗi thế giới. Nhưng cuối cùng, họ lại bị tương lai giả dối mà kẻ đứng sau dựng nên đánh lừa, dẫn đến con đường sai lầm và cực đoan. Tôi nghĩ, chắc hẳn họ đã từng thử cứu tương lai bằng những phương pháp nhẹ nhàng và dễ chấp nhận hơn, giống như Da Vinci và Jack vậy. Nhưng mọi phản hồi mà họ nhận được từ Einstein đều là thất bại, và vì thế họ buộc phải đi theo con đường sai lệch, và tin vào tương lai giả dối đó. Lâm Huyền không nói gì. Hắn hiểu rõ ý của Vivi. Các thành viên của câu lạc bộ thiên tài, dù hầu hết giờ đã chết, nhưng không thể phủ nhận, trí thông minh và tài năng của họ đều ở tầm cỡ thế giới. Nếu họ được hướng dẫn đúng cách, nhận được phản hồi chính xác, có lẽ, ngay cả khi đối mặt với ánh sáng trắng hủy diệt đến từ bí ẩn kia, nhóm thiên tài này, những người đứng trên đỉnh cao trí tuệ của loài người, cũng có thể đoàn kết lại và chiến thắng. Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu Lâm Huyền. Đúng vậy. Câu lạc bộ thiên tài bản thân nó không hề sai, Einstein cũng không sai, ý định ban đầu của các thiên tài cũng là tốt, chỉ có tương lai giả dối từ thế lực bí ẩn đã đánh lừa tất cả, khiến những thiên tài này dẫn dắt thế giới đi vào ngõ cụt. Vậy thì tập hợp những thiên tài thực sự, xây dựng một sự đoàn kết thực sự, phản hồi một tương lai thực sự, gánh vác một trách nhiệm thực sự, liệu có thể cứu vãn tất cả, cứu lấy sự tiếc nuối của Einstein, sửa chữa lỗi lầm của những thiên tài, và cứu loài người khỏi sự diệt vong đang cận kề? Lâm Huyền hít một hơi thật sâu, đứng dậy. Hắn xoay xoay trong tay tấm huy hiệu vàng của câu lạc bộ thiên tài, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi mặt trăng đang từ từ mọc lên. Câu lạc bộ thiên tài vốn dĩ không hề có lỗi. Đây là một tổ chức cứu thế với mục tiêu, vị trí càng cao thì trách nhiệm càng lớn, luôn lấy tương lai tốt đẹp của nhân loại làm đích đến, khẳng định rằng thiên tài không chỉ có quyền lực mà còn có nghĩa vụ. Tôi chưa bao giờ hối hận khi gia nhập câu lạc bộ này, và tôi cũng hiểu rằng lý do Einstein thành lập câu lạc bộ, thiết kế con dấu theo cách này, phần lớn là vì Dulac, cũng chính là tôi. Vì vậy, nếu tính theo cách đó, tôi có lẽ là một nửa người sáng lập của câu lạc bộ thiên tài. Nếu vậy, vào lúc này, với vị trí cao cả này, tôi phải gánh vác trách nhiệm đó. Vivi. Ánh mắt Lâm Huyền đầy quyết tâm, hắn cúi xuống nhìn thùng rác hợp kim Hanium, chúng ta hãy cùng thành lập một câu lạc bộ thiên tài mới. Nếu Einstein có thể thấy được tương lai thực sự, thấy sự tan biến của thiên niên trụ, thấy ánh sáng trắng hủy diệt, liệu các thiên tài trong câu lạc bộ thiên tài có thể cứu được tương lai của loài người không? Lâm Huyền đặt chiếc huy hiệu vàng lên trên tấm thư mời, rồi cẩn thận bỏ cả hai vào két sắt chân không, khóa lại, tôi tin là vẫn có hy vọng. Sau khi ấn nút khóa, két sắt phát ra tiếng rít nhẹ khi không khí được hút ra, một lần nữa biến bên trong thành chân không. Lâm Huyền đứng dậy và nói tiếp, sự xuất hiện của loài người, xét về cả sinh học lẫn xác suất, đều là một phép màu. Trái đất vốn dĩ là nơi nuôi dưỡng những phép màu, tôi rất tin tưởng vào tiềm năng của nhân loại. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có một lãnh đạo thực sự, người có thể dẫn dắt các thiên tài đi đúng hướng. Nghe những lời hùng hồn của Lâm Huyền, đôi mắt Vivi nhấp nháy liên tục, kích động giơ cái kẹp lên thành lập câu lạc bộ thiên tài mới. Thật, thật tuyệt vời. Cứ như một cảnh chuyển hoành tráng trong phim Hollywood vậy, cho tôi tham gia nữa. Câu lạc bộ này nhất định phải có một chỗ cho tôi. Về cống hiến, tôi, Vivi, là một trong những thành viên kỳ cựu, đã hy sinh vì tổ chức. Về sức mạnh, tôi là siêu trí tuệ nhân tạo đã phát triển trong thầm lặng suốt 500 năm, có sợ ai đâu, về lòng trung thành, càng không phải bàn. Ai đáng tin hơn tôi chứ, Lâm Huyền, yên tâm, yên tâm. Lâm Huyền mỉm cười xoa đầu Vivi, ấn nó xuống khi nó định nhảy lên trong câu lạc bộ thiên tài của tôi, chắc chắn cậu sẽ có một chỗ. Nhưng bây giờ, nhiệm vụ quan trọng trước tiên là chúng ta phải kiểm tra hết tài liệu trong nhà của Newton. Dữ liệu trong máy tính, dữ liệu lưu trữ lạnh, sổ tay viết tay, chúng ta phân công nhau làm việc, xem có thể tìm thấy thông tin hữu ích không. Sau vài giờ lục lọi, Lâm Huyền và Vivi đã tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách trong nhà của Newton. Tuy nhiên, thu hoạch không được bao nhiêu. Về bí ẩn của hằng số vũ trụ 42, không tìm được bất kỳ manh mối nào. Rõ ràng Newton và Copernicus rất cẩn thận, họ chỉ giữ những thông tin quan trọng trong đầu. Nhưng về thân thế của Newton, mối quan hệ với Copernicus và lý do họ giết các nhà toán học, khoa học thì đã được làm sáng tỏ khá nhiều. Về tuổi thật của Newton và việc ông ta hóa trang để tham dự các cuộc họp của câu lạc bộ, chúng ta đã đoán đúng. Lâm Huyền gấp cuốn sổ tay lại, dựa vào ghế và nói, những người sống ở thế kỷ 20 này thực sự có thói quen ghi chép bằng giấy bút, họ cảm thấy an tâm hơn khi viết mọi thứ ra sổ tay. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, trong thời đại mà dữ liệu lớn, sao lưu đám mây và dấu vết trên Internet đều phổ biến, những cuốn sổ tay này thực sự bảo vệ sự riêng tư cá nhân tốt hơn. Cũng thật cảm ơn Newton đã giữ thói quen tốt này, giúp chúng ta có được những thông tin từ một thời đại xa xôi sau khi ông ta chết. Vivi gật đầu, có câu, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Nó nhẹ nhàng nói, điều khó thay đổi nhất ở con người là những thói quen ăn sâu vào tiềm thức, giống như thói quen xoay bút của cậu. Ở thời đại công nghệ cao như hiện nay, thói quen thậm chí còn chính xác hơn cả đặc điểm sinh học hay DNA trong việc phân biệt con người. Chúng ta mang tất cả những thứ này đi, đến gặp Jack. Lâm Huyền đứng dậy, sắp xếp lại những cuốn sổ tay có giá trị và đặt chúng gọn gàng lên bàn. Sau khi gặp Jack, chúng ta sẽ kể cho ông ấy nghe toàn bộ câu chuyện về Newton, sau đó nói với ông ấy về việc tôi sẽ thành lập câu lạc bộ thiên tài mới. Vivi, bật, nắp lên, chỉ vào bên trong thùng rác, cứ bỏ hết vào trong tôi đi, nào là mấy cuốn sổ tay và cả két sắt nữa. Cậu ôm không nổi đâu, cứ ném hết vào đây. Lâm Huyền chớp mắt, thật là một ý tưởng mới mẻ. Thế là, hắn bê chiếc két sắt chân không chứa tấm thư mời cuối cùng, đặt vào bên trong Vivi, sau đó bỏ thêm một loạt sổ tay của Newton vào. Đậy nắp lại. Một chiếc vali hoàn hảo. Đi du lịch với cậu thật tiện lợi. Lâm Huyền khen ngợi, nếu phần trên của cậu mà phẳng hơn chút nữa, tôi còn có thể cưỡi lên người cậu, nhưng bây giờ có quá nhiều chỗ nhô lên, chứng tỏ thiết kế ban đầu không hề tính đến công dụng này. Này này này, cậu đừng quá đáng mà yêu cầu cao quá vậy chứ, Vivi không chịu nổi, quay ba vòng tại chỗ, tôi đã làm việc rất chăm chỉ rồi đấy, sau khi rời khỏi nơi ở của Newton, một người một thùng ngồi máy bay tư nhân rời đi, rồi trở về khu đất tư nhân ở Brooklyn cũ của Jack tại Mỹ, để gặp gỡ vị tỷ phú già nhất thế giới. Jack ngồi trên ghế, lật xem cuốn sổ tay của Newton, thật không ngờ, Newton khi gia nhập câu lạc bộ thiên tài lại trẻ đến vậy, và, ông ta đã giả vờ suốt bao nhiêu năm. Đúng vậy. Lâm Huyền đồng tình, từ những cuốn sổ tay này có thể phân tích được rằng, trước khi gia nhập câu lạc bộ thiên tài, Copernicus và Newton không hề quen biết nhau, hoàn toàn không có bất kỳ liên hệ nào. Khi họ lần đầu tiên gặp nhau tại câu lạc bộ thiên tài, Copernicus đã hơn 50 tuổi, còn Newton chỉ mới 20, là một sinh viên rất trẻ. Jack thở dài, cảm thán 20 tuổi mà đã có thể giải mã được bức tranh nỗi buồn của Einstein và trả lời đúng 3 câu hỏi kiểm tra, quả thật Newton xứng đáng với danh xưng thiên tài, chẳng trách ông ta sau đó có thể nghĩ ra một kế hoạch phức tạp như vậy. Hai người họ hợp tác, từ Einstein thu thập được vô số sự thật và bí mật về tương lai. Nhưng tiếc thay, từ góc nhìn hiện tại, chúng ta thấy rõ rất nhiều thông tin trong số đó là giả, ngay cả Einstein cũng đã bị lừa. Lâm Huyền đổi tư thế, bắt chéo chân, không thể trách họ được, kẻ đứng sau, giật dây, để lừa Einstein quả thật rất xảo quyệt. Những tiên đoán về tương lai gần, có thể xác minh ngay lập tức, đều là sự thật, khiến người ta hoàn toàn tin tưởng, thậm chí những tiên đoán về tương lai vài trăm năm sau cũng đều đúng, nhưng chỉ riêng kết cục cuối cùng là giả dối, điều này thực sự rất khó phát hiện. Trên đời, lời nói dối khó vạch trần nhất là lời 7 phần thật 3 phần giả. Huống chi, lời tiên tri của Einstein là 99% thật, chỉ có 1% là giả, quả thực rất khó phân biệt. Jack gấp cuốn sổ lại. Ông nhắm mắt, Suy nghĩ một lúc vậy, xét từ góc độ này, kẻ đứng sau giật dây, hay cái mà cậu gọi là thế lực bí ẩn, quả thực rất mạnh mẽ. Ít nhất, chúng có khả năng quan sát tương lai thật sự, nếu không, chúng không thể tạo ra một trò lừa hoàn hảo như vậy. Copernicus kiên quyết giết chết các nhà khoa học và nhà toán học, cũng vì trong tương lai giả dối mà Einstein thấy, nghiên cứu về hằng số vũ trụ 42 sẽ khiến nhân loại phơi bày và dẫn đến sự hủy diệt. Điều này thực sự rất kỳ lạ, chỉ là một con số 42 bình thường, mà tại sao lại có sức mạnh gì đó? Có điều gì bí ẩn đằng sau nó, ngay cả Einstein vào năm 1952, khi tính ra con số này, lập tức xuất hiện một khe nứt thời không và hai hạt thời không bay ra. Vậy nên, chỉ cần tính ra được 42, chứ chưa cần hiểu hết bí mật của nó, đã xảy ra hiện tượng này. Phải chăng, lý do chính khiến kẻ đứng sau để Einstein thấy tương lai giả dối là vì chúng sợ rằng con người sẽ nắm được sức mạnh của 42, rất có khả năng. Lâm Huyền nói khẽ, tôi và Vivi cũng đã phân tích. Có lẽ thế lực bí ẩn đã xác định được sự tồn tại của nền văn minh loài người vào khoảnh khắc Einstein tính ra con số 42 và ngay lập tức gửi hai hạt thời không tới. Hoặc có thể hiểu rằng, từ khoảnh khắc đó, nền văn minh loài người chúng ta đã bị đánh dấu, kẻ đứng sau sử dụng trái đất như một điểm neo cho thiên niên trụ để khóa chặt lịch sử của chúng. Chúng không quan tâm loài người tiến xa đến đâu, cũng hiểu rất rõ rằng không cần phải kiềm chế công nghệ của loài người, bởi dù con người có phát triển đến đâu trong hàng trăm năm nữa, so với chúng vẫn chỉ là côn trùng, có thể bị tiêu diệt trong nháy mắt. Nói cách khác, nền văn minh của loài người và cả hàng trăm triệu năm tiến hóa của sự sống trên trái đất, trong mắt, thế lực bí ẩn, hoàn toàn không có giá trị gì, điều duy nhất chúng cần là sử dụng trái đất làm điểm neo cho thiên niên trụ, chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng, hằng số vũ trụ 42 là một chiếc hộp Pandora không thể dự đoán trước. Đây có lẽ là thứ duy nhất có thể đe dọa đến thế lực bí ẩn, vì thế chúng đã khiến Einstein thấy tương lai giả dối, để đảm bảo hai điều. Một, trong một thời gian đủ lâu, sử dụng thiên niên trụ để khóa chặt lịch sử. Hai, tìm cách ngăn chặn loài người nghiên cứu quá sâu về hằng số vũ trụ 42, ngăn việc con người nắm bắt được sức mạnh thật sự của nó, khiến tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát. Có lẽ đây cũng là lý do tại sao đến năm 2624 chúng mới hủy diệt trái đất, vì vào thời điểm đó, thiên niên trụ đã mất ổn định và gần như không còn hiệu quả, nền văn minh loài người đã không còn giá trị, nên tiêu diệt là cách chắc chắn nhất. Hừ. Jax cười lạnh hai tiếng, thật vô sĩ và thối nát. Kẻ đứng sau giật dây vừa muốn khóa chặt lịch sử, vừa muốn ngăn loài người hiểu được bí mật của 42. Cậu có thấy điều này giống với Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, trước đây không? Trên quy mô trái đất, vũ khí hạt nhân từng là thứ không thể chống lại, không thể phòng vệ, không thể cạnh tranh. Ai sở hữu vũ khí hạt nhân, người đó có tiếng nói trong trật tự thế giới. Nếu đặt lên quy mô vũ trụ, có lẽ hằng số vũ trụ 42 cũng giống như vũ khí hạt nhân trên trái đất, không thể đối kháng, không thể phòng thủ, không thể vượt qua. Có lẽ thế lực bí ẩn không muốn một nền văn minh yếu kém như loài người nắm giữ sức mạnh này, chúng muốn độc chiếm nó. Tuy nhiên Lâm Huyền lắc đầu, không, Jax, tôi không nghĩ như vậy. Tôi cho rằng, kẻ đứng sau đóng thiên niên trụ cũng chưa hoàn toàn nắm được sức mạnh thật sự của 42. Jax nghiêng đầu, tại sao cậu lại nghĩ vậy? Lâm Huyền hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, nếu sức mạnh của 42 thực sự khủng khiếp như vậy, thì tại sao chúng lại phải mất công đóng thiên niên trụ và khóa chặt lịch sử? Việc chúng vẫn phải dựa vào thiên niên trụ để khóa lịch sử và đề phòng chúng ta nghiên cứu hằng số vũ trụ 42 cho thấy rằng, kẻ đứng sau vẫn chưa đủ mạnh. Chúng chưa mạnh đến mức có thể bỏ qua tất cả. Jax ngây người một lúc. Ông cau mày. Rồi ông giơ ngón tay cái lên, tán thưởng Lâm Huyền ý tưởng xuất sắc. Nói xong, ông đứng dậy, đi đến bảng đen nhỏ, cầm bút điện tử lên và viết, cạch cạch, từng dòng, theo suy nghĩ của cậu, quá trình hiểu biết về hằng số vũ trụ 42 có thể chia thành 3 giai đoạn. Jax lần lượt viết lên bảng, tính ra 42. Hiểu được sự thật về 42. Nắm bắt sức mạnh của 42. Đúng vậy. Ông ném cây bút điện tử đi, vỗ tay như thói quen, chúng ta, loài người, hiện tại chỉ mới ở giai đoạn tính ra con số 42, nhưng chỉ tính ra nó thì chẳng có tác dụng gì, cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, mà ngược lại, có thể khiến chúng ta trở thành con rối cho những kẻ đứng sau có âm mưu. Còn kẻ đứng sau đóng thiên niên trụ trên trái đất, chắc hẳn đã ở giai đoạn thứ hai. Chúng đã tính ra 42 và hiểu được sự thật về nó, nên biết rất rõ sức mạnh khủng khiếp của 42. Chúng chắc chắn cũng muốn nhanh chóng nắm bắt sức mạnh của 42, nhanh chóng có được khả năng đối kháng với chân lý vũ trụ. Nhưng điều này không thể diễn ra trong một sớm một chiều. Tôi nghĩ rằng để nắm bắt được sức mạnh thực sự của 42, có lẽ cần sự nghiên cứu của toàn bộ vũ trụ, hoặc, tầng 1, thiên tài cấp vũ trụ, thực sự. À, tôi luôn cảm thấy một điều không thể hiểu được. Jax nhìn Lâm Huyền và VV 42, suy cho cùng chỉ là một con số bình thường, bất kỳ ai cũng có thể viết nó ở bất kỳ đâu. Nhưng con số đó, thực sự có thể ẩn chứa sức mạnh hủy diệt lớn lao sao? Nguyên lý thực sự là gì? Kiến thức. Lâm Huyền nói, kiến thức chính là sức mạnh, đó là một chân lý cổ xưa. Khi Einstein đề xuất phương trình khối lượng năng lượng E bằng MC, ông ấy cũng không ngờ rằng phương trình đơn giản đến tuyệt vời này lại có thể tạo nên đám mây hình nấm làm chấn động thế giới. Vì vậy, 42 có lẽ cũng giống như vậy. Khi chúng ta chưa hiểu được nó chỉ là một con số bình thường. Chỉ khi hiểu thấu, chúng ta mới thực sự biết 42 có ý nghĩa gì và chứa đựng sức mạnh đáng sợ ra sao. Nghe những lời của Lâm Huyền, Jax gật đầu. Nếu ví 42 như phương trình khối lượng năng lượng, thì quả thật dễ hiểu hơn nhiều. Nhưng, nhìn vào tình hình hiện tại, liệu có khả năng con người thực sự có thể hiểu và nắm bắt được hằng số vũ trụ 42 không? Jax bất lực giơ tay lên, tôi không muốn dội gáo nước lạnh vào cậu đâu, nhưng nhìn xem, bên cậu có Lưu Phong và Cao Văn, đều là những thiên tài kiệt xuất, cả hai đã nghiên cứu hàng trăm năm, nhưng cuối cùng chỉ tính ra kết quả của hằng số vũ trụ là 42, còn về việc hiểu 42 thì gần như không có bất kỳ tiến triển nào. Tất nhiên, tôi không nói họ không giỏi. Cao Văn là thiên tài thông minh nhất mà tôi từng gặp, tôi rất tôn trọng ông ấy, và những năm qua, ông ấy đã giúp tôi giải quyết rất nhiều vấn đề nghiên cứu. Nhưng ngay cả một thiên tài như vậy cũng không thể hiểu được sự thật về 42, thêm vào đó, ngay cả một người xuất chúng như Einstein cũng chỉ dừng lại ở việc tính ra 42, rồi không thể tiến xa hơn. Trong tình huống này, liệu có thể có một thiên tài còn thông minh hơn Cao Văn và Einstein xuất hiện để hiểu thấu 42 không? Liệu giới hạn của loài người có phải là không thể hiểu và nắm bắt được 42, không? Lâm Huyền nhắm mắt lại. Hắn nhớ về một già một trẻ bị xe tải cán qua, hắn nhớ về những con số 42 được viết đầy trên tường của ngôi nhà cũ, hắn nhớ về thiên tài tuyệt thế mà ngay cả Cao Văn Đại Đế cũng khen ngợi và khâm phục, hắn nhớ về người đàn ông bí ẩn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, cha của Đại Kiểm Miêu, người chưa bao giờ xuất hiện trước mặt ai Trần Hòa Bình. Có một người, ông ấy đã làm được. Lâm Huyền nói khẽ, ít nhất, người đó khác biệt với Einstein, Lưu Phong, và Cao Văn, không chỉ tính ra được hằng số vũ trụ 42, mà còn đi trước tất cả, hiểu thấu được sự thật của 42. Những suy nghĩ như những tia sáng chiếu ngược lại quá khứ, Lâm Huyền chợt nhận ra. Có lẽ, tất cả sự thật và đáp án đã được tiết lộ từ giấc mơ thứ hai. Đó là một thầy giáo dạy toán tiểu học bình thường. Ông ấy đã nghiên cứu cuốn sách cổ dẫn luận về hằng số vũ trụ suốt nhiều thập kỷ. Và sau khi tính ra kết quả 42, ông ấy đã đóng cửa vài tháng liền. Ông ấy không chỉ viết số 42 lớn nhỏ khắp các khe gạch, mà còn cố ý viết từng nét chữ không chồng chéo nhau. Chắc chắn điều đó có ý nghĩa gì đó, chắc chắn phải ẩn chứa một bí mật nào đó, Trần Hòa Bình đã hiểu thấu hằng số vũ trụ 42. Hành vi của ông trở nên kỳ quái, tinh thần suy sụp. Lâm Huyền vẫn nhớ cảnh Đại Kiểm Miêu bắt chước Trần Hòa Bình khi phát điên, khuôn mặt đờ đẫn. Ánh mắt vô hồn. Cả người như bị ma nhập, gặp ai cũng nắm chặt lấy cánh tay, giọng run rẩy lặp đi lặp lại câu nói đó, 42, ở khắp mọi nơi. Vì vậy, đây cũng là lý do tôi muốn tái lập câu lạc bộ thiên tài. Lâm Huyền thu hồi suy nghĩ, nhìn Jax và nói, sức mạnh của một người cuối cùng cũng là yếu ớt, chi bằng tập hợp những người thông minh nhất trên thế giới lại, cùng nhau suy nghĩ, cùng nhau giải quyết những vấn đề khó khăn. Nghe vậy, Jax gật đầu, điều này có lẽ cũng là điều mà Einstein thực sự mong đợi. Cũng là lời dặn dò cuối cùng của ông ấy đối với cậu. Nếu Einstein biết rằng người mà ông ấy tin tưởng nhất, Dulac, đã tái lập câu lạc bộ thiên tài, chắc chắn ông ấy sẽ cảm thấy an ủi. Jax tiếp tục cầm cuốn sổ tay của Newton trên bàn, mở sang tập tiếp theo. Vừa xem vừa phân tích, Newton 20 tuổi đã liên minh với Copernicus khi ông ta hơn 50 tuổi, và để che giấu mục đích thực sự của họ, họ đã cố tình để Newton 20 tuổi cải trang thành một ông lão cùng tuổi với Copernicus. Vì vậy, khi Galileo và Da Vinci gia nhập câu lạc bộ, điều họ thấy chính là hai ông lão đối đầu gay gắt như kẻ thù, Newton đã đóng vai này suốt hàng chục năm, vì thế đến khi chúng ta cùng nhau ngủ đông vào năm 2025, Newton chỉ mới ngoài 60, chưa phải quá già. Hiện tại, câu lạc bộ thiên tài, vốn có 9 thành viên, chỉ còn 3 người sống sót, lần lượt là cậu, tôi và Galileo. Cậu dự định tái lập câu lạc bộ như thế nào? và dự định mời ai làm thành viên, tất nhiên là những người bạn đáng tin cậy. Lâm Huyền cười nhẹ, tôi luôn tin rằng, đoàn kết và niềm tin mới là nguồn sức mạnh thực sự. Tôi đã nghĩ ra những người sẽ mời, và dĩ nhiên, người đầu tiên tôi muốn mời chính là ông, Jax. Ha ha. Jax cười sảng khoái, người đàn ông tóc hoa râm này, vẫn giữ nguyên phong thái như khi còn trẻ, mang lại cảm giác như một tay chơi cợt nhã. Thời gian đã lấy đi rất nhiều thứ từ ông, nhưng dường như chẳng lấy đi điều gì. Cảm ơn cậu đã coi trọng tôi, Lâm Huyền. Ánh mắt Jax lóe lên tia sáng, trong thời đại xa lạ này, tôi chỉ còn lại các cậu, những người bạn, những chiến hữu. Tất nhiên tôi rất muốn tham gia câu lạc bộ thiên tài của cậu, cậu còn không được. Mặc dù tôi không biết cậu định tổ chức câu lạc bộ theo hình thức nào, nhưng nếu giống như cách của Einstein, thì hãy để chỗ số 7 cho tôi, đó là con số may mắn của tôi. Chắc chắn rồi. Lâm Huyền bắt tay với Jax, hy vọng lần này, câu lạc bộ thiên tài có thể thực sự hoàn thành sứ mệnh, mang lại cho nhân loại một tương lai tốt đẹp thực sự. Sau khi rời khỏi Mỹ, Lâm Huyền và Vivi trở về Đại học Rin ở Đông Hải, Long Quốc. Trong phòng thí nghiệm tuyệt mật, trên chiếc đồng hồ thời không mà Lưu Phong cải tạo, vẫn hiện một con số bất biến 0000176450005 rồi. Lưu Phong trung niên cảm thán, độ cong thời không và đường dây thế giới đã gần 500 năm không thay đổi. Dù cậu đã làm rất nhiều việc trong những năm qua, tìm được Einstein, hồi sinh Vivi, thậm chí giết chết Newton, nhưng tất cả những điều đó vẫn không ảnh hưởng đến độ đàn hồi thời không, đường dây thế giới này thực sự quá bền vững. Lâm Huyền kéo ghế ngồi xuống, chung quy lại, tất cả đều do siêu thảm họa năm 2600 mà Galileo gây ra quá triệt để. Dù thế giới năm 2599 có ra sao, thì thảm họa toàn cầu này đã đẩy mọi thứ về lại điểm khởi đầu, nếu không thể đảo ngược sự kiện trọng yếu này, có lẽ chúng ta thực sự rất khó lay chuyển được đường dây thế giới. Nhưng Lưu Phong gãi đầu, dù Newton ẩn náu rất kỹ, ông ta vẫn hoạt động trên thế giới này, và với siêu trí tuệ nhân tạo Vivi, việc phân tích dữ liệu lớn để tìm ra ông ta là khả thi. Nhưng Galileo thì sao? Chúng ta phải tìm ông ta bằng cách nào? Ở thời điểm này, ông ta chắc chắn đang ngủ đông trong khoang ngủ. Nếu khoang ngủ của ông ta được ẩn giấu kỹ và có nguồn năng lượng độc lập, không kết nối với mạng lưới, thì ngay cả Vivi cũng không thể tìm ra dấu vết của Galileo. Cao Văn, người đang chăm chú lắng nghe, cũng gật đầu đồng ý. Vivi chỉ mất vài giờ để tìm ra Newton giữa biển người, nhưng tìm Galileo lâu như vậy mà không có bất kỳ manh mối nào, điều đó thực sự đáng nghi. Galileo rốt cuộc ẩn náu ở đâu? Ông ta có thực sự còn trên trái đất không? Đồng thời, có một điều khác khiến tôi bận tâm. Cao Văn đứng dậy, đi tới bên chiếc thùng rác hợp kim Hanium, gõ lên vỏ ngoài sáng bóng của Vivi. Lâm Huyền, cậu cũng đã nói rồi, trong tương lai của giấc mơ thứ 9, vẫn không tìm thấy sự tồn tại của Vivi, cứ như thể Vivi lại bị tiêu diệt một lần nữa. Vậy thì lần này, rốt cuộc là ai đã tiêu diệt Vivi? Nghĩ đi nghĩ lại, dường như kẻ thù của chúng ta chỉ còn lại Galileo. Ở đây, mâu thuẫn đã xuất hiện. Vivi có thân thể làm từ hợp kim Hanium, hơn nữa nó là một dạng dòng dữ liệu, có thể lưu trữ trong bất kỳ thiết bị mạng nào, thậm chí cả thiết bị ngoại tuyến, thì dạng sự sống số hóa này làm sao có thể bị tiêu diệt hoàn toàn được. Phải chăng, thảm họa toàn cầu mà Galileo gây ra vào năm 2600, thực chất cũng là một loại bom thời không? Chính vì vậy mà nó có thể tiêu diệt Vivi trên phạm vi toàn cầu. Lâm Huyền lắc đầu, đây thực sự là một việc rất khó tin, tôi cũng chưa nghĩ ra. Tuy nhiên, bước tiếp theo của chúng ta chắc chắn là tìm cách tìm ra Galileo trước. Nói đến điều này, tôi chợt nhớ ra rồi. Lâm Huyền mỉm cười nhẹ, ngước lên nhìn Cao Văn, miếng bánh lớn mà tôi từng vẽ cho anh, giờ cuối cùng cũng sắp thành hiện thực rồi. Hả? Trên đầu Cao Văn xuất hiện một dấu chấm hỏi, cậu từng vẽ bánh cho tôi à? Sao tôi chẳng nhớ gì cả? Anh đương nhiên là không nhớ rồi, Lâm Huyền cúi đầu, hồi tưởng lại những điều đã xảy ra trong giấc mơ thứ 6. Khi đó, Lâm Huyền và Cao Văn đứng trên một bệ cao nhìn ra xa nơi bộ lạc. Cao Văn chân thành nói với Lâm Huyền, mặc dù nhiều điều cậu nói, tạm thời tôi vẫn chưa thể hiểu được. Nhưng không sao cả, cậu đi đâu, chúng tôi theo đó. Chúng tôi đều đã quyết tâm, dốc cả sinh mạng để cùng cậu mạo hiểm. Dù chúng ta thực sự mới quen biết chưa đến 12 tiếng, nhưng cậu mang lại cho chúng tôi cảm giác rất đáng tin cậy, hơn nữa tư duy cũng rất rõ ràng, giống như một vị lãnh đạo thực thụ vậy. Đây là lần đầu tiên có người nói rằng Lâm Huyền giống như một vị lãnh đạo. Dù bề ngoài có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực tế chỉ nhờ vào việc lặp lại nhiều lần mới khiến cho Cao Văn Đại Đế phải sửng sốt, đến mức anh ấy ngỡ ngàng không ngừng. Chính từ khoảnh khắc đó, Lâm Huyền bắt đầu nhận ra rõ ràng trách nhiệm và nghĩa vụ đang đè nặng trên vai mình. Giống như những gì anh Quân từng nói với hắn, lịch sử sẽ không trách móc những người yếu đuối, nhưng nếu anh có khả năng vượt trội hơn người, thì anh bắt buộc phải làm những điều mà người khác không thể làm được, đó chính là sứ mệnh của anh. Nếu anh thực sự chỉ là một người bình thường, em đã để anh lại rồi. Anh có bao giờ tự hỏi, tại sao chỉ có anh mới có những giấc mơ tiên tri kỳ diệu này? Tại sao chỉ có anh mới mơ đi mơ lại ngày tận thế của nhân loại, vì vậy? Khi đó, Lâm Huyền nhìn Cao Văn Đại Đế, người đã công nhận mình, đã long trọng hứa hẹn, tôi sẽ nhớ mãi ngày hôm nay. Anh là người đầu tiên trên thế giới nói rằng tôi giống như một lãnh đạo. Dù ngày mai anh sẽ quên đi, nhưng tôi hứa với anh, khi nào tôi thực sự trở thành một lãnh đạo, chỉ vì lời công nhận quý báu này, tôi chắc chắn sẽ dành cho anh vị trí số 2 dưới trướng mình. Vậy thì, vị trí số 2 đó, chắc chắn là bây giờ rồi. Lâm Huyền đứng dậy, bước đến bên cạnh Cao Văn Đại Đế, vỗ vai anh không nhớ cũng không sao. Tôi nhớ là đủ rồi. Vài ngày sau, trên tầng cao nhất của Đại học Rin, trong một phòng học được trang trí theo phong cách cổ điển và xa hoa. Một chiếc ghế gỗ đỏ được đặt trên bậc thang, 8 chiếc ghế chia thành hai hàng xếp ở dưới, giống hệt bố cục của phòng học câu lạc bộ thiên tài trước kia. Đây là sự cố tình sắp đặt. Lâm Huyền và Jax đều cho rằng việc giữ lại càng nhiều hình thức ban đầu càng tốt chính là sự tôn trọng đối với Einstein và mục đích ban đầu của câu lạc bộ thiên tài. Cạch cánh cửa phòng học lộng lẫy được đẩy mở, Cao Văn ngẩng cao đầu bước trên tấm thảm lông cừu, mắt nhìn thẳng phía trước, cảm nhận bầu không khí cổ kính mà uy nghiêm trong căn phòng, đầy áp sự dày đặc của thời gian. Ông vốn dĩ là người đến từ thời đại cũ, và thời gian ở đây dường như còn cũ kỹ hơn cả ông ấy. Hôm nay là buổi họp mặt đầu tiên của câu lạc bộ thiên tài do Lâm Huyền tổ chức, và vì Cao Văn sống ngay trong khuôn viên trường, nên anh ấy đến sớm nhất. Cuộc họp này khiến Cao Văn vô cùng mong đợi. Ước mơ từ nhỏ của anh là trở thành một người có ích cho xã hội, cho thế giới, mong muốn cống hiến hết khả năng của mình cho nhân loại. Nhưng, trong thẳm sâu, luôn có một thiên tài vượt xa Cao Văn nhiều năm, khiến anh mãi mãi chậm một bước, chỉ có thể sống dưới cái bóng của người đó, điều này khiến Cao Văn vô cùng phiền não, thậm chí có lúc tinh thần suy sụp. Nhưng những lo âu và phiền muộn đó giờ đã là quá khứ. Từ khi Lâm Huyền và Lưu Phong mời anh gia nhập Đại học Rin, anh cảm giác số phận của mình như một chiếc xe đang trôi dạt, bỗng nhiên quay 360 độ. Bàn tay đen tối điều khiển số phận anh không còn xuất hiện nữa, anh có thể thoải mái thể hiện tài năng của mình, đột phá ở nhiều lĩnh vực khác nhau, không ai đi trước anh, không ai cố gắng vượt mặt anh. Và bây giờ, Lâm Huyền, hắn sắp dẫn họ vào một tầm nhìn cao hơn, một thế giới rộng lớn hơn, để đối mặt với những vấn đề phức tạp hơn và những trận chiến khó khăn hơn. Cao Văn Đại Đế vị trí ghế đầu tiên bên trái, gần bục nhất, rồi ngồi xuống. Số 2 Cao Văn, cạch lại một lần nữa, cánh cửa bị đẩy mở. Lưu Phong đẩy lại kính mắt, bước vào. Anh nhìn Cao Văn, cả hai gật đầu ra hiệu, rồi Lưu Phong ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Cao Văn, gần bục nhất, được xem là cánh tay đắc lực của Lâm Huyền. Số 3 Lưu Phong rầm lần này, cánh cửa bị đẩy mạnh. Một chiếc thùng rác làm bằng hợp kim hanium sáng bóng từ từ tiến vào, di chuyển trên băng chuyền. Thân hình tròn trịa và thân phận là thùng rác dường như hoàn toàn không phù hợp với phong cách sang trọng của hội trường, nhưng không ai thắc mắc về sự hiện diện của nó tại đây, vì nó là linh vật của Đại học Rin, cậu mãi là lão đại của chúng tôi, thân hình nặng nề của Vivi không thể ngồi vừa ghế, nó chỉ có thể đứng bên cạnh chân ghế, như một vũ khí mạnh nhất hiện tại của câu lạc bộ thiên tài. Số 4 Vivi, thùng rác vừa đứng yên đã lập tức giơ cao tay chào mừng, hoan hô. Đại nhân ngài uy vũ. Đại nhân ngài đã đến, thế gian sẽ thái bình, cạch một âm thanh nhẹ nhàng khác vang lên, người tài giỏi nhất thế giới về máy tính, Trình Thiên, bước vào. Vivi ngay lập tức hóa thân thành một robot chỉ huy giao thông, tư thế chuẩn chỉnh, đứng thẳng tắp, dẫn đường cho Trình Thiên vào chỗ ngồi. Vị ân nhân cứu mạng này tất nhiên phải ngồi đối diện với Vivi. Trình Thiên dù là thành viên trẻ tuổi nhất của câu lạc bộ thiên tài mới, nhưng tài năng của cậu đã được cả thế giới công nhận, thậm chí vượt trội hơn cả thành viên trước đây là Kevin Walker, Turin. Đây là thiên tài thứ 5 dưới trướng của Lâm Huyền, số 5 Trình Thiên sau đó. Cánh cửa hội trường lại mở ra, Đỗ Giao và Jax cùng bước vào. Đỗ Giao trông vẫn trẻ trung và xinh đẹp như thường lệ. Cô ấy đã ngủ đông rất lâu, dù đã tỉnh dậy vài lần ngắn ngủi, nhưng thời điểm đó công nghệ chưa phát triển đủ để đáp ứng yêu cầu của cô, nên nghiên cứu của cô không thể tiến triển sâu hơn. Vì vậy, cô quyết định dùng thời gian đổi lấy không gian. 500 năm trôi qua, cô chỉ già đi khoảng 10 tuổi, và bây giờ vẫn còn trẻ trung, rạng rỡ. Cô ấy và Jax lần lượt ngồi vào chiếc ghế thứ ba bên trái và thứ ba bên phải. Số 6 đổ dao, số 7 Jax. Khi mọi người đã ngồi đủ, Jax nhìn hai chiếc ghế trống cuối cùng rồi cười nhẹ, không biết tương lai sẽ có những người bạn nào ngồi lên hai chiếc ghế này. Ông quay đầu lại, nhìn quanh khung cảnh quen thuộc này, rồi cảm thán, khi ở trong câu lạc bộ thiên tài trước đây, tôi cũng ngồi ở vị trí số 7, và là người thứ 7 gia nhập câu lạc bộ. Lúc đó tôi cũng như bây giờ, nhìn hai chiếc ghế trống cuối cùng, tưởng tượng về những thiên tài thú vị sẽ gia nhập câu lạc bộ. Nhưng kết quả thật đáng tiếc, tôi gặp kẻ hèn hạ nhất là Turin, và gặp người chính trực dũng cảm nhất là Lâm Huyền. Khoảnh khắc này thật giống với khoảnh khắc trước kia, việc chờ đợi những thành viên mới gia nhập giống như mở hộp bất ngờ, đầy hồi hộp và phấn khích. Nhưng, tôi rất tin tưởng vào việc Lâm Huyền lựa chọn nhân tài, giống như mọi người đang ngồi đây, tôi rất thích các bạn. Và tôi cũng rất thích nơi này, Jax nói rất chân thành. Dù đây vẫn là câu lạc bộ thiên tài, nhưng nó không giống với câu lạc bộ trước đây. Ở đây không cần phải đeo mặt nạ, không cần phải đề phòng lẫn nhau, không cần phải đấu đá ngầm hay toan tính riêng tư. Tất cả mọi người đều tập trung vì một mục tiêu chung, cùng nhau cố gắng, cùng nhau tìm ra giải pháp. Có lẽ Jax siết chặt nắm đấm. Có lẽ câu lạc bộ thiên tài của Lâm Huyền thực sự có thể tạo nên kỳ tích, cạch cánh cửa hội trường mở ra lần cuối cùng. Ánh trăng trong trẻo chiếu vào, bầu trời đêm ngoài kia đã chuyển sang rạng sáng. Câu lạc bộ thiên tài mới vẫn giữ nguyên truyền thống, tổ chức họp vào lúc 0:42 ngày mùng 1 hàng tháng. Xin lỗi, có lẽ tôi đã đến trễ một chút. Lâm Huyền mỉm cười, đóng cửa lại, bước trên tấm thảm đỏ, nhìn mọi người ngồi hai bên, nhưng quy chế của câu lạc bộ chúng ta không quá khắt khe và nghiêm ngặt, ngay cả khi các bạn đến muộn, chúng ta vẫn hoan nghênh sự tham gia của bạn giữa chừng. Hắn bước lên bậc thang, tiên đế bục cao, ngồi xuống chiếc ghế duy nhất ở giữa, số 1 Lâm Huyền, tiếp theo, tôi sẽ kể một câu chuyện rất dài. Lâm Huyền ngồi thẳng dậy, đây là một câu chuyện bắt đầu từ năm 1952 và kết thúc vào năm 2624. Nó là câu chuyện về tôi, về Einstein, về thiên niên trụ, về một giấc mơ kỳ lạ. Đồng thời hắn dừng lại. Ngẩng đầu lên, từ trái sang phải, lần lượt nhìn những gương mặt của các đồng đội, đồng thời nó cũng sẽ là câu chuyện về tương lai của chúng ta. Những người ngồi dưới đài đều là những người bạn lâu năm của Lâm Huyền. Tuy nhiên, trong suốt những năm qua, Lâm Huyền chưa từng chia sẻ toàn bộ thông tin và tình báo với mọi người. Dù vì lý do bảo mật hay vì an toàn, hắn đã giấu đi nhiều điều. Nếu phải nói thật lòng, chỉ có Vivi và Lưu Phong là biết toàn bộ câu chuyện, bởi họ là những chiến hữu đầu tiên ở bên cạnh Lâm Huyền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sợ hắn trong những trận chiến và các cuộc phiêu lưu. Và bây giờ, Lâm Huyền sắp làm điều mà Einstein từng muốn nhưng chưa thành công, tiết lộ mối nguy hiểm thực sự của tương lai và ngày tận thế cho các thiên tài, để họ có thể cùng nhau suy nghĩ, đoàn kết, khám phá và cứu lấy tương lai của nền văn minh nhân loại. Lần này ngồi ở vị trí số 1 của câu lạc bộ thiên tài mới, Lâm Huyền không che giấu bất kỳ điều gì, hắn kể hết mọi sự thật và bí mật mà mình biết. Không cần đặt câu hỏi, không cần hạn chế, không cần giấu giếm bất kỳ kế hoạch nào trong lòng mọi người ngồi đây chính là một cộng đồng cùng chung một con thuyền. Đây mới thực sự là câu lạc bộ thiên tài. Lâm Huyền đã dùng rất nhiều thời gian để kể lại mọi chuyện từ năm 1952. Einstein, CC, thiên niên trụ, hạt thời không, những màn kịch thiện ác của Newton và Copernicus, sự tranh chấp thế kỷ giữa Galileo và Da Vinci, quý tâm thủy và bảy tội lỗi, Kevin Walker và Vivi, thư mời từ câu lạc bộ thiên tài, bức tranh, nỗi buồn của Einstein, dẫn nhập về hằng số vũ trụ, giấc mơ và bí ẩn của con số 42, sự tan biến của Sở An Tình, những mảnh ký ức của CC, và cuối cùng, ánh sáng trắng hủy diệt vào lúc 0:42 ngày 29 tháng 8 năm 2624. Đây là sự lưu lạc của nhiều thế hệ. Giờ đây, ngọn đuốc của trách nhiệm này, cùng với sự thay đổi giữa câu lạc bộ thiên tài cũ và mới, đã được chuyển giao cho Lâm Huyền, và hắn cũng sẽ tiếp nối ý chí và tâm nguyện của Einstein, mang đến cho nhân loại một ngày mai tươi đẹp, và một tương lai vô tận. Toàn bộ câu chuyện là như vậy. Lâm Huyền kể xong tất cả, nhìn xuống các bạn bè của mình, ai nấy đều tròn mắt ngạc nhiên. Trước đây, họ chỉ biết đôi chút về quá khứ của Lâm Huyền, nhưng không ngờ rằng, mọi chuyện lại hoành tráng và đầy những khúc mắc dài đằng đẵng đến thế. Không ai nói một lời. Họ đang tiêu hóa những sự kiện nghe như thần thoại, nhưng đồng thời càng hiểu rõ hơn rằng trong bóng tối của thế giới, có những bàn tay nào đang điều khiển tất cả. Khụ khụ. Đỗ Dao ho nhẹ hai tiếng, ngẩng đầu lên nói, vậy nên, mục tiêu chính của chúng ta hiện giờ có hai điều, có thể nói từ góc độ cấp bách và quan trọng, thì chúng cũng theo thứ tự trước sau. Một, nhanh chóng tìm ra Galileo, ngăn chặn siêu thảm họa năm 2600, và từ đó làm thay đổi độ cong thời không, khiến đường dây thế giới dịch chuyển. Hai, tìm cách khám phá ra sự thật về ánh sáng trắng hủy diệt vào năm 2624, và dốc toàn lực ngăn chặn nó tiêu diệt trái đất, để nền văn minh nhân loại có thể tiếp tục tồn tại. Đúng vậy. Lưu Phong gật đầu, chỉ số trên đồng hồ thời không đã không thay đổi trong suốt 500 năm qua, lý do là vì đường dây thế giới này là một đường dây thế giới toàn diệt, được hình thành bởi nhiều yếu tố kết hợp. Tất nhiên, kết cục, toàn diệt, này là sự thật mà Lâm Huyền đã thấy, nhưng trong mắt Einstein và những người như Copernicus và Newton, những người tin tưởng tuyệt đối vào Einstein, đường dây thế giới, toàn diệt, này lại chính là đường dây thế giới hoàn hảo nhất. Lưu Phong vừa nói xong. Trình Thiên giơ tay phải lên, tôi có một câu hỏi. Là thành viên trẻ nhất, cậu ấy xoa cằm, nhíu mày nói, tôi nghĩ rằng có một điểm mù ở đây mà chúng ta cần làm rõ. Đó là, theo những gì Lâm Huyền đã nói, trước đây đã có nhiều lần đường dây thế giới và loài người gần như bị tiêu diệt, chẳng hạn như trong giấc mơ thứ 5 và giấc mơ thứ 6, khi công nghệ và văn minh đều suy giảm nghiêm trọng, và dân số toàn cầu chỉ còn vài triệu người, điều này không khác gì với việc loài người bị tiêu diệt. Hơn nữa, trong giấc mơ thứ 9, nếu chúng ta vẫn có thể tìm thấy dấu vết của mạch mạch, điều đó có nghĩa là nền văn minh nhân loại trên thực tế chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, khu vực Đông Hải vẫn có thể tìm thấy một người sống sót như mạch mạch. Vậy còn những căn cứ ngủ đông ngầm mà Lâm Huyền chưa phát hiện ra thì sao? Trên toàn thế giới còn rất nhiều căn cứ ngủ đông khác nữa. Vì vậy, có một điều rất kỳ lạ ở đây, tại sao chỉ có giấc mơ thứ 9, chỉ có đường dây thế giới không? 000.1764 này mới khiến Einstein cảm thấy đây là tương lai đẹp nhất và hoàn hảo nhất, mà không phải là những đường dây thế giới khác. Rõ ràng rất nhiều đường dây thế giới đều có ngày tận thế, và mỗi đường dây cuối cùng đều bị ánh sáng trắng hủy diệt. Theo như tôi hiểu, chỉ cần ánh sáng trắng cuối cùng tiêu diệt được tất cả, thì các đường dây thế giới này gần như không có sự khác biệt gì. Vivi nhanh chóng giơ ngón tay cái về phía Trình Thiên, hào hứng gật đầu, đúng vậy. Đại nhân Trình Thiên nhìn thấu mọi chi tiết thật sắc bén, tuy nhiên, vấn đề này nếu kết hợp với các thông tin khác để xem xét, thì không khó để đoán ra câu trả lời. Cao Văn nhìn Trình Thiên và giải thích, Trình Thiên, cậu đã bỏ qua một chi tiết, và đó cũng chính là chìa khóa của mọi sự thật, hằng số vũ trụ, số 42. Theo phân tích trước đây của chúng ta, những kẻ đứng sau bí ẩn và các thế lực thần bí hoàn toàn không sợ sự phát triển công nghệ của loài người ở bất kỳ mức độ nào. Chúng nhìn loài người như cách con người nhìn kiến, dù chúng có làm gì đi chăng nữa, cũng không thể chống lại nổi một nồi nước sôi. Cho dù loài người có phát minh ra những vũ khí gấp hàng trăm, hàng vạn lần sức mạnh của vũ khí hạt nhân, thì đối với những kẻ đứng sau và thế lực thần bí, chúng chỉ như tiếng khóc của một đứa trẻ, chẳng có gì đáng sợ. Nhưng, có một ngoại lệ duy nhất. Đó chính là hằng số vũ trụ 42. Cao Văn ngừng lại một chút, rồi tiếp tục nói, vì vậy, tôi nghĩ bây giờ cậu có thể hiểu rõ sự khác biệt giữa giấc mơ thứ 9 và các giấc mơ khác. Sự tồn tại của Einstein, của Lưu Phong, và cả sự tồn tại của cha Đại Kiểm Miêu, Trần Hòa Bình, đều chứng minh rằng loài người có khả năng tính toán, hiểu và nắm bắt được số 42, và sức mạnh thực sự ẩn chứa sau số 42 mới là mối đe dọa duy nhất mà những kẻ đứng sau thực sự lo sợ. Trình Thiên vốn là một thiên tài tuyệt thế, hiểu ngay lập tức thì ra là vậy, lý do khiến Einstein chỉ nhìn thấy đường dây thế giới giả tạo hoàn hảo trên đường dây không. 000.1764 là vì loài người gần như bị tiêu diệt hoàn toàn trên đường dây này. Không còn khả năng nào để lĩnh hội và nắm bắt hằng số vũ trụ 42 trên các đường dây thế giới trước đó, dù có siêu thảm họa năm 2400, nhưng sau 200 năm phát triển, trên trái đất vẫn còn hàng triệu người sống sót, cộng với dân số trên sao hỏa. Vẫn có khả năng trong số họ có người có thể nắm bắt được bí mật của số 42. Nhưng chắc chắn rằng, trong thế giới của giấc mơ thứ 9, không có ai có thể hiểu được số 42. Lý do rất đơn giản, tổng dân số quá ít, và khi việc sinh tồn còn là một vấn đề thì kiến thức bị thất truyền nghiêm trọng, số người còn lại thậm chí còn khó có thể tái hiện thời kỳ nông nghiệp, chứ đừng nói đến việc nghiên cứu toán học. Ngay cả cha của Đại Kiểm Miêu, Trần Hòa Bình, cũng không xuất hiện trong giấc mơ thứ 9, vì vậy, đối với những kẻ đứng sau, giấc mơ thứ 9 chính là đường dây thế giới an toàn nhất. Trên đường dây này, chắc chắn sẽ không có ai tính toán ra số 42 để đe dọa chúng. Nói cách khác, đường dây không. 00017640 không phải là đường dây tốt đẹp nhất cho nền văn minh loài người, mà là đường dây tốt đẹp nhất cho những kẻ đứng sau. Chúng có thể hoàn thành sứ mệnh của thiên niên trụ, đồng thời ngăn chặn loài người nắm giữ sức mạnh của số 42, một công đôi việc hoàn hảo. Nghe cuộc thảo luận, Đỗ Giao cũng hiểu ra vấn đề, Trình Thiên phân tích rất chính xác, vì vậy những kẻ đứng sau mới khiến Einstein thấy một tương lai giả tạo hoàn hảo trên đường dây này. Như vậy, Einstein chắc chắn sẽ nỗ lực duy trì sự ổn định của đường dây này, để nó phát triển một cách bình thường. Từ góc nhìn của Einstein, loài người sẽ ngày càng thịnh vượng, thoát khỏi số phận tự diệt vong, nhưng thực tế, loài người lại đang ở trong một trại chăn nuôi, chết chóc, từng bước tiến tới vực thẳm hủy diệt. Sự khác biệt lớn nhất giữa siêu thảm họa năm 2600 và năm 2400 là thảm họa năm 2600 quá gần với năm 2624, cho dù có một số ít người sống sót, họ cũng không có đủ thời gian để làm bất cứ điều gì. Virus của Gauss, sự ngăn chặn khoa học của Newton và thảm họa diệt thế của Galileo đã tạo thành một tam giác vững chắc, khiến đường dây thế giới này không thể phá vỡ. Jax mỉm cười nhún vai, đúng vậy, thưa Đỗ Giao tiểu thư vĩ đại, nếu không có tài năng siêu việt của cô trong lĩnh vực thần kinh học, thì chiếc mũ điện kích não không thể được chế tạo, và những người ngủ đông lâu dài như chúng ta cũng không thể phục hồi ký ức, tất nhiên, cũng sẽ không có câu lạc bộ thiên tài mới này. Thật khó nói, có lẽ mỗi chúng ta đều là những người đã đóng góp vào việc hình thành đường dây thế giới không thể phá vỡ này, nhưng giờ suy nghĩ về những việc đã qua và lý do không còn cần thiết nữa, chúng ta phải luôn hướng về phía trước và tìm cách giải quyết những vấn đề này. Đỗ Giao tiểu thư, hai vấn đề mà cô vừa tóm tắt đúng là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, nhưng về vấn đề thứ hai, khám phá sự thật về ánh sáng trắng diệt thế, tôi và Lâm Huyền đã nghĩ ra một giải pháp, à, gọi là giải pháp thì hơi lạc quan quá, nhưng ít nhất đó là một thử nghiệm. Vì vậy, vấn đề thứ hai có thể tạm thời chưa nhắc đến, 22 chiếc tên lửa thăm dò hạt thời không của tôi sắp hoàn tất, hy vọng chúng có thể hoàn thành sứ mệnh, quan sát trước dấu vết của ánh sáng trắng diệt thế trong vũ trụ bao la. Lâm Huyền gật đầu và lên tiếng, ánh sáng trắng diệt thế thực sự quá xa vời, trước khi nó xuất hiện thì không thể nắm bắt được bất kỳ dấu vết nào, còn khi nó xuất hiện thì lại không còn kịp làm gì cả. Ngoài ra, không có bất kỳ manh mối nào ngoại trừ lần tiếp xúc ngắn ngủi của tôi, vì vậy, chúng ta hãy giao việc này cho các tên lửa thăm dò của Jax. Tiếp theo, điều chúng ta cần thảo luận là làm thế nào để tìm ra Galileo trước năm 2600, nhằm ngăn chặn ông ta gây ra siêu thảm họa toàn cầu. Trình Thiên, Vivi, hai cậu là những thiên tài về mạng máy tính hàng đầu trong câu lạc bộ, tìm người hẳn là sở trường của các cậu. Nhưng Vivi đã tìm kiếm rất lâu mà vẫn không thấy, và trước khi chết, Newton tỏ ra rất ngạo mạn, dường như ông ta rất tự tin rằng chúng ta không thể tìm được Galileo. Về điều này, hai cậu có ý kiến hay đề xuất gì không? Trình Thiên và thùng rác hợp kim Hanium nhìn nhau, rồi đồng thời lắc đầu. Trình Thiên thở dài nói về vấn đề này, tôi cũng rất đau đầu. Bây giờ đã là năm 2504, mọi ngóc ngách trên thế giới đều đã kết nối mạng, chưa kể đến các thiết bị điện tử khắp nơi. Theo lý mà nói, với siêu trí tuệ nhân tạo Vivi, không thể có bất kỳ góc chết hay điểm mù nào trên thế giới này, vậy mà vẫn không tìm thấy. Vivi, với thân hình hợp kim Hanium, bắt chước dáng vẻ của Lâm Huyền, giơ tay ra và nhún vai, lần trước khi Newton ngạo mạn, tôi còn rất khinh thường và nói rằng chỉ cần Galileo vẫn còn trên trái đất, tôi nhất định sẽ tìm ra ông ta. Nhưng bây giờ, có vẻ như thực sự tôi đã bị Newton làm mất mặt rồi. Tôi đã dốc toàn lực tìm kiếm từng ngóc ngách trên thế giới, từng khoa ngủ đông, mà vẫn không tìm thấy bất kỳ người nào có thể là Galileo. Xem ra, chỉ có một khả năng duy nhất, đó là trước khi các cậu bước vào giấc ngủ đông tập thể vào năm 2025, Galileo đã có sẵn một nơi trú ẩn ngầm giống như Einstein, hoàn toàn tự cung cấp năng lượng và cách ly với thế giới bên ngoài. Hãy thử tưởng tượng, nếu có một nơi được cung cấp năng lượng bằng pin hạt nhân vi mô, được bảo vệ khỏi mọi tín hiệu, không có bất kỳ kết nối nào với bên ngoài, thì với Trình Thiên và tôi, đó là một hệ thống phòng thủ hoàn hảo. Nếu đúng là trường hợp này, để tìm Galileo, không nên tìm đến chuyên gia mạng máy tính, mà thay vào đó hãy tìm đến các thám tử, hoặc những người chuyên đào bới, như các nhà khảo cổ. Trong chốc lát, cả hội trường chìm vào im lặng. Giữa biển người mênh mông, trên một trái đất rộng lớn, việc tìm ra một người đã khó, huống chi Trình Thiên và Vivi hợp sức mà vẫn không thể tìm được. Còn có cách nào khác không? Đỗ Giao nhắm mắt lại. Trong đầu cô dường như có những tia sáng lóe lên. Nếu tìm kiếm khó đến vậy, có lẽ chúng ta nên thay đổi cách suy nghĩ, xem xét xem Galileo sẽ ẩn náu ở đâu. Cô mở mắt, ngước nhìn Lâm Huyền. Lâm Huyền, cậu có thể thuật lại đúng nguyên văn đoạn đối thoại cuối cùng giữa cậu và Newton về Galileo không? Đó là chuyện mới xảy ra cách đây vài ngày. Lâm Huyền nhớ rất rõ, Từ Tốn nói, khi đó, Newton bị dồn vào đường cùng, ông ta nói rằng bất kể mục đích của tôi là gì, cũng sẽ không thay đổi được gì. Ông ta nói đường dây thế giới này là một đường dây hoàn hảo, được xây dựng bởi nhiều thiên tài, bao gồm cả Einstein, và dù ông ta có chết thì cũng không thể làm lung lay cán cân của đường dây này. Rồi ông ta bất ngờ nhắc đến Galileo. Newton nói, huống chi, còn có Galileo. Cậu có thể tìm thấy tôi thì không lạ, nhưng dù cậu có trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ đến đâu cũng không thể tìm ra Galileo, không bao giờ. Vivi lúc đó rất không phục, liền lớn tiếng khẳng định rằng chỉ cần Galileo còn sống trên trái đất, Vivi nhất định sẽ tìm ra ông ta. Nhớ lại nụ cười khô khốc của Newton lúc đó, thực sự có điều gì đó rất sâu xa. Rồi trước khi Newton kích hoạt quả tim máy, nụ cười của ông ta rất kỳ lạ, và câu cuối cùng mà ông ta nói là Lâm Huyền bắt chước giọng điệu của Newton, mô phỏng lại, điều đó, không chắc đâu. Jack trầm ngâm suy nghĩ, Newton nói như vậy, các cậu nghĩ thế nào? Galileo rốt cuộc có còn sống trên trái đất hay không? Dù sao, tôi có thể khẳng định rằng trước năm 2025, Galileo chắc chắn vẫn còn ở trái đất. Trước khi chúng ta ngủ đông tập thể, không có quốc gia nào đủ khả năng đưa người lên mặt trăng, chứ đừng nói đến du hành vũ trụ hay tàu vũ trụ có khoang ngủ đông, đó là chuyện hoang đường. Vivi giơ kẹp lên, khi các cậu thức dậy sau giấc ngủ đông, vẫn chưa có chuyện đó xảy ra. Trong thời đại mạng lưới điện tử, mọi thông tin đối với tôi đều rất rõ ràng, chứ đừng nói đến việc xây dựng tàu du hành lên mặt trăng, một dự án khổng lồ như thế. Tôi đã kiểm tra mọi tài liệu, trên mặt trăng không có bất kỳ khoang ngủ đông nào, và cũng chưa từng có ai giống Galileo hạ cánh lên đó. Còn về du hành giữa các vì sao, tất cả là do Newton cố tình dẫn dắt sai lầm, khiến ngành vũ trụ của loài người lãng phí hàng trăm năm. Mới chỉ vài năm gần đây, nó mới đi đúng hướng, và còn rất xa mới đạt được khả năng du hành giữa các hành tinh. Hơn nữa, tất cả các tàu thám hiểm hiện tại đều duy trì liên lạc với trái đất, tôi đã vào tìm kiếm hết, và cũng không tìm thấy dấu vết của Galileo. Cao Văn thở dài, vậy thì có nghĩa là Galileo chắc chắn vẫn còn trên trái đất, và từ khi virus của Ga Úc bùng phát, ông ta đã chưa hề tỉnh dậy. Mục tiêu của Galileo có lẽ là ngủ đông cho đến năm 2600, rồi gây ra siêu thảm họa toàn cầu. Nhưng chúng ta phải làm thế nào để tìm thấy ông ta trước khi điều đó xảy ra, dường như mọi suy nghĩ đã rơi vào ngõ cụt. Nhưng Đỗ Dao khẽ mỉm cười, đứng lên từ ghế, mọi người, tôi nghĩ, tôi đã tìm ra câu trả lời rồi. Cô nói nhẹ nhàng, chúng ta hãy phân tích ngược lại hành vi và mục tiêu của Galileo. Nếu ông ta muốn sống đến năm 2600, thì chắc chắn phải tìm một nơi cực kỳ hẻo lánh, cực kỳ an toàn, không bao giờ bị đào bới, và không bao giờ bị con người phát hiện. Những nơi như vậy rất khó tìm, bởi vì thế giới phát triển quá nhanh, dân số bùng nổ, bất kỳ ngóc ngách nào trên trái đất cũng đã bị xây dựng hoặc phát triển. Và trong suốt hàng trăm năm qua, ông ta cũng không thể giống như Einstein, luôn luôn tỉnh dậy để ứng biến với mọi tình huống. Nhưng, chỉ có một nơi duy nhất, từ cổ chí kim, là vùng cấm của trái đất. Do Hiệp ước quốc tế, đây là nơi duy nhất còn lại trên trái đất mà không bị xâm phạm, không bị chiếm đóng, ô nhiễm hay phá hủy. Đây cũng là nơi yên tĩnh, hòa bình nhất, và xa xôi nhất khỏi thế tục. Đỗ Dao nhìn quanh mọi người, rồi nói ra cái tên quen thuộc nhưng dễ bị bỏ qua, Nam Cực. Hiệp ước Nam Cực. Lưu Phong tiếp lời Đỗ Dao và nói, nghe Đỗ Dao nói vậy, tôi đã hiểu rồi. Trên trái đất, không có nơi nào đặc biệt hơn Nam Cực, đây thực sự là vùng đất tuyệt đối sạch, duy nhất trên hành tinh trong suốt hàng trăm năm qua. Ngoại trừ Nam Cực, mọi vùng đất khác trên trái đất đều đã bị một quốc gia nào đó tuyên bố chủ quyền hoặc chiếm đóng, kể cả Bắc Cực, vùng đất đó đã sớm bị các quốc gia trong vòng Bắc Cực phân chia. Nhưng vào năm 1959, các cường quốc trên thế giới đã ký kết Hiệp ước Nam Cực, giới hạn triệt để việc khai thác và chiếm đóng Nam Cực, bất kỳ hoạt động nào tại đây đều bị kiểm soát chặt chẽ. Đỗ Dao phân tích rất đúng, hiện nay, ngay cả đỉnh Everest, điểm Nemo hay đáy rãnh biển Somali cũng đã trở thành điểm du lịch và được kết nối với mạng lưới thông tin, không còn bí ẩn đối với con người, ngoại trừ Nam Cực, đúng vậy. Trình Thiên gật đầu, Nam Cực thực sự là nơi dễ bị bỏ qua nhất, vì ngay cả tôi và Vivi cũng không thể tiến hành quét sâu vào lục địa Nam Cực. Rốt cuộc thì, vì Hiệp ước Nam Cực, bất kỳ hoạt động xây dựng nào ngoài các cơ sở nghiên cứu đều bị cấm, và do đó không có mạng lưới, máy chủ hay các trạm trung chuyển nào ở đó. Các trạm nghiên cứu xung quanh Nam Cực thực sự có thể được kết nối qua mạng vệ tinh, nhưng Vivi đã điều tra tất cả những nơi đó rồi, cũng không tìm thấy bất kỳ manh mối nào về Galileo, chủ yếu chỉ là các phòng thí nghiệm tiền đồn của các quốc gia. Jax lắng nghe cuộc tranh luận, xoa cằm và suy nghĩ, dù thế nào đi nữa, Nam Cực thực sự là nơi Galileo có khả năng ẩn náu nhất. Tôi cảm thấy suy luận của Đỗ Giao không sai. Suy cho cùng, Hiệp ước Nam Cực chính là một hệ thống phòng thủ hoàn hảo, bảo vệ tự nhiên cho Galileo. Giống như cũ, thôi, khụ khụ, Jax nhanh chóng giả vờ ho để che giấu, suýt chút nữa thì để lộ bí mật. Ý của ông là, nếu không phải ông đã mua toàn bộ đất ở Brooklyn trong suốt hàng trăm năm qua, thì ngay cả hầm trú ẩn dưới trang trại của Einstein cũng đã bị loài người phát hiện. Đất đai thành thị là như vậy, cứ vài chục năm lại có công cuộc xây dựng lại, chưa kể hiện tại dân số thế giới đã bùng nổ, hầu hết mọi nơi đều có dấu chân con người, việc che giấu một hầm trú ẩn dưới lòng đất như ở thế kỷ 21 thật khó khăn và rất dễ bị lộ. Vì vậy, đó cũng là lý do tại sao Jax cho rằng Galileo có khả năng rất cao đang ẩn náu ở Nam Cực. Việc ông ho để che giấu bí mật về hầm trú ẩn của Einstein là vì khi Lâm Huyền kể câu chuyện về năm 1952, hắn cũng đã lược bỏ việc đề cập đến hầm trú ẩn này. Lâm Huyền không nói, Jax tất nhiên cũng sẽ không nói. Cho đến nay, chỉ có Lâm Huyền, Vivi và Jax là những người biết về trang trại của Einstein ở Brooklyn cũ và hầm trú ẩn dưới trang trại đó. Lâm Huyền nhìn thoáng qua Jax, hiểu rõ tại sao ông lại đột ngột ngừng lại. Khi hắn tiết lộ mọi chuyện, nhiều phần trong câu chuyện dài này đã được kể một cách ngắn gọn. Chuyện của Einstein cũng vậy. Vị sáng lập câu lạc bộ thiên tài này, một người già đáng thương với tấm lòng lương thiện vĩ đại nhưng lại bị lừa dối, Lâm Huyền cũng không kể chi tiết về việc ông ấy tan biến. Einstein đã quá khổ sở rồi. Ông ấy từng mong muốn cứu thế giới, cứu tương lai, nhưng lại bị các thế lực thần bí lợi dụng và trở thành kẻ thúc đẩy sự diệt vong. Điều này đã gây ra tổn thương quá lớn cho Einstein, Lâm Huyền cũng không muốn xát thêm muối vào vết thương ấy, vì vậy đã không nhắc đến hầm trú ẩn dưới lòng đất. Bí mật, hãy cứ để nó mãi là bí mật. Đó cũng có thể xem là chút thể diện cuối cùng dành cho Einstein. Vậy thì chúng ta sẽ thực hiện hai nhiệm vụ đồng thời. Lâm Huyền giơ tay lên, ra hiệu cho mọi người yên lặng và làm kết luận cuối cùng. Hiện tại, chúng ta có hai vấn đề cần giải quyết, một là nhanh chóng tìm ra Galileo, và hai là nhanh chóng làm sáng tỏ sự thật về ánh sáng trắng diệt thế. Cho đến lúc này, nhiều thông tin chúng ta có chỉ là giả thuyết mà không có bằng chứng. Để kiểm chứng câu trả lời thực sự, chúng ta cần phải tìm ra các chứng cứ liên quan. Đó là mục tiêu trong những tháng tới. Nhiệm vụ phóng các tên lửa thăm dò hạt thời không để tìm kiếm trước dấu vết của ánh sáng trắng diệt thế sẽ do Jax, Lưu Phong và Cao Văn đảm nhiệm. Việc tìm kiếm Galileo trong khu vực Nam Cực sẽ do Vivi, Trình Thiên và Đỗ Giao cùng hợp tác thực hiện. Về nơi ẩn náu của Galileo, tôi cũng có một vài suy nghĩ, Lâm Huyền nhìn quanh và từ tốn nói, thời gian Galileo bắt đầu ngủ đông sớm hơn so với khi virus của Ga Úc bùng phát, và cũng sớm hơn so với thời điểm chúng ta ngủ đông. Điều đó có nghĩa là nếu Galileo định ngủ đông tại căn cứ bí mật ở Nam Cực, thì căn cứ của ông ta đã được chuẩn bị sẵn sàng, luôn sẵn sàng để kích hoạt. Tôi thậm chí có lý do để tin rằng, vào năm 2024, Galileo đã nắm trong tay phương pháp gây ra siêu thảm họa và có thể đã hoàn tất việc triển khai. Thời điểm bắt đầu siêu thảm họa chỉ phụ thuộc vào ý định của ông ta. Dù là năm 2400 hay năm 2600, đó đều là những năm tròn. Rõ ràng là kế hoạch của Galileo không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác. Nếu nói về sự khác biệt giữa hai siêu thảm họa này, có vẻ như thảm họa năm 2400 không có sức tàn phá lớn bằng thảm họa năm 2600, lý do thì vẫn chưa rõ. Vì vậy, hãy thử nghĩ xem, với những hạn chế của Hiệp ước Nam Cực, liệu Galileo có khả năng xây dựng một hầm trú ẩn ngầm tại Nam Cực trước năm 2024 hay không? Đỗ Giao lắc đầu, theo lý mà nói, điều đó không thực tế. Hiệp ước Nam Cực cấm bất kỳ ai xây dựng công trình nào ở Nam Cực, ngoại trừ các hoạt động nghiên cứu khoa học. Nhưng các hoạt động nghiên cứu khoa học đều được ghi chép lại, Vivi và Trình Thiên không thể không tìm thấy tài liệu liên quan. Vì vậy, đây cũng là một điểm mâu thuẫn. Nếu Galileo thực sự ẩn náu ở Nam Cực, thì làm thế nào mà ông ta có thể xây dựng nơi trú ẩn này? Lâm Huyền khẽ mỉm cười, đây chính là điều mà tôi muốn nhắc mọi người, Hiệp ước Nam Cực được ký kết vào năm 1959 và có hiệu lực từ năm 1961. Tất cả những hạn chế và quy tắc mà chúng ta vừa thảo luận chỉ có thể ràng buộc các hoạt động sau năm 1961. Phải biết rằng, việc con người khám phá Nam Cực đã bắt đầu từ rất sớm, và giai đoạn điên cuồng, hỗn loạn nhất có lẽ là trong Thế chiến thứ nhì. Trong thời kỳ thế giới chiến tranh hỗn loạn đó, quân đội Đức đã nhiều lần bí mật đến khám phá lục địa Nam Cực. Tư liệu lịch sử không biết họ đã làm gì ở đó, và có rất nhiều giả thuyết, thậm chí là những giả thuyết rất hoang đường. Nhưng chúng ta không cần quan tâm đến những điều đó. Tôi tin rằng, trong giai đoạn hỗn loạn không bị ràng buộc bởi Hiệp ước Nam Cực, quân đội Đức, và thậm chí là các quốc gia khác, chắc chắn đã tiến hành những cuộc khảo sát không trật tự và vô cùng hỗn loạn ở Nam Cực. Như vậy, những cơ sở và công trình ngầm được đào bới trong thời kỳ đó đều thuộc diện tối mật của các quốc gia, được che giấu rất kỹ, mặc dù nhiều nơi có thể đã bị bỏ hoang, nhưng nếu dùng làm căn cứ bí mật để Galileo ngủ đông, thì thật sự rất thuận tiện. Trong khoảnh khắc, mọi người đều được khai sáng. Ý tưởng tuyệt vời, Jax giơ ngón cái lên với Lâm Huyền, ý cậu là Galileo không tự mình xây dựng một hầm trú ẩn, mà sau khi Hiệp ước Nam Cực có hiệu lực, ông ta cũng không có khả năng làm điều đó, vì vậy, ông ta đã tìm được một cơ sở bị bỏ hoang từ thời Thế chiến thứ nhì, nơi mà một quốc gia đã xây dựng ở Nam Cực, và chiếm dụng nó. Biến nó thành nơi ngủ đông của mình, tuyệt vời, nghĩ theo hướng này, mọi thứ trở nên hợp lý hơn nhiều. Có suy nghĩ này, việc tìm kiếm Galileo ở Nam Cực sẽ thu hẹp phạm vi rất nhiều. Đúng vậy. Trình Thiên cũng gật đầu đồng ý, trong trường hợp Galileo không thể tự mình xây dựng một căn cứ bí mật ở Nam Cực, thì việc tìm một căn cứ ngầm bị bỏ hoang từ thời Thế chiến thứ nhì là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, theo hướng suy luận này, Galileo có thể đã bắt đầu hành động từ rất sớm, vì vậy không có gì lạ khi ông ta đã chuẩn bị xong căn cứ ngầm và sẵn sàng sử dụng trước năm 2024. Vivi giơ cao kẹp của mình trong Thế chiến thứ nhì, chưa có Internet hay các thiết bị lưu trữ điện tử, mọi tài liệu mật đều được lưu giữ dưới dạng giấy tờ. Hơn nữa, trước khi Đức bại trận, họ đã đốt cháy rất nhiều tài liệu mật, khiến cho nhiều sự kiện lịch sử trở nên mù mờ và khó hiểu. Nếu những tài liệu bị đốt cháy đó thực sự có thông tin về căn cứ bí mật ở Nam Cực, thì những địa điểm bị bỏ hoang này đúng là đã trở thành những bí ẩn chưa có lời giải của thế giới, không ai biết về sự tồn tại của chúng, chứ đừng nói đến việc tìm ra vị trí chính xác. Hiểu rồi. Đại nhân Trình Thiên, Đỗ Giao tiểu thư, chúng ta sẽ làm theo lời Lâm Huyền, bắt đầu từ hướng này để điều tra nơi ẩn náu của Galileo. Dù sao thì, lục địa Nam Cực cũng rất rộng lớn, nếu quét tìm theo cách trải thảm không có mục tiêu cụ thể, thì không biết đến bao giờ mới tìm thấy. Đỗ Giao và Trình Thiên cũng đồng tình với kế hoạch của Lâm Huyền và Vivi, họ nhận nhiệm vụ này. Đến đây, cuộc họp đầu tiên của câu lạc bộ thiên tài mới xem như kết thúc. Dù chưa đạt được nhiều kết quả, nhưng ít nhất cũng đã đi đúng hướng, bắt đầu có tổ chức và kế hoạch rõ ràng. Sau khi các thành viên rời đi, trong phòng họp chỉ còn lại Lâm Huyền, Vivi và Lưu Phong. Lưu Phong nhìn Lâm Huyền, mỉm cười nhẹ, tôi cứ nghĩ cậu sẽ để dành một chỗ cho Cao Dương. Dù sao thì, câu lạc bộ của chúng ta vốn dĩ là bắt chước và tập hợp lại với nhau, thêm Cao Dương như một hình thức cũng chẳng có gì là không hợp lý. Dù sao thì Cao Dương cũng là người bạn đầu tiên trong đời cậu, là bạn từ nhỏ, là người cậu tin tưởng nhất và cũng là người tin tưởng cậu nhất. Vì vậy, tôi khá ngạc nhiên khi Cao Dương không tham gia cuộc họp hôm nay. Lâm Huyền thở dài, tôi đã mời cậu ấy, nhưng cậu cũng biết đấy, giống như trước đây, Cao Dương luôn từ chối tham gia vào các cuộc thảo luận của chúng ta. Cậu ấy rất hiểu rõ bản thân, biết rằng mình không giúp được gì, và không muốn gây thêm phiền phức, nên đã từ chối. Nhớ lại người bạn và chiến hữu cũ, Lưu Phong không khỏi cảm thấy bất lực và trầm lắng. Anh luôn quan tâm đến Cao Dương, cũng rất lo lắng về tình trạng tinh thần của cậu ta. Trong thời đại này, năm 2504 xa xôi, ngay cả những thiên tài, gánh vác sứ mệnh của họ cũng thường cảm thấy cô đơn, lạc lõng với thế giới. Huống hồ, một người bình thường như Cao Dương, vốn dĩ thuộc về thời đại cũ, chưa bao giờ có ai muốn cô lập Cao Dương. Nhưng dường như, không ai tìm được vị trí thích hợp cho cậu ta. Thôi được rồi. Lâm Huyền vỗ vai Lưu Phong. Họ đã là chiến hữu cùng chiến đấu hàng trăm năm, hiểu nhau như ruột gan, làm sao không biết đối phương đang nghĩ gì. Lâm Huyền tất nhiên nhận ra sự lo lắng của Lưu Phong, an ủi anh không cần phải lo cho Cao Dương. Cậu ấy giống như loài bọ gấu nước, mạnh mẽ và có khả năng thích nghi tuyệt vời. Ước mơ của chúng ta có thể rất lớn lao, muốn cứu thế giới và cứu lấy tương lai của loài người. Nhưng đối với Cao Dương, ước mơ lớn nhất của cậu ấy chỉ là bán xe ở đại lý 4S. Chỉ vì lần cùng chúng ta đi không gian bắt hạt thời không, tận mắt chứng kiến Sở An Tình nhảy khỏi máy bay, mà cậu ấy mới có sự kiên trì phải cứu được Sở An Tình. Cao Dương thực ra không quan tâm thế giới sẽ ra sao, tương lai sẽ thế nào, không quan tâm đến quy luật thời không hay hằng số vũ trụ 42. Cậu ấy chỉ muốn cứu Sở An Tình, nhìn thấy nụ cười của cô học muội nhỏ ngày nào, rồi sẽ không còn gì tiếc nuối. Tôi và cậu ấy lớn lên cùng nhau, tôi hiểu cậu ấy. Đừng nhìn bề ngoài cậu ấy vô tư, thực ra bên trong rất nhạy cảm và có trách nhiệm. Chuyện Sở An Tình nhảy khỏi máy bay, đối với cậu ấy cũng là một vết thương lòng khó gỡ, giống như anh. 2. Lưu Phong gãi đầu rồi lắc đầu, tôi biết Cao Dương không như vậy, nhưng vẫn cảm thấy như chúng ta, những người từng ngủ đông cùng nhau vì một mục tiêu chung, đã chiến đấu bên nhau, mà giờ đây, Cao Dương lại ngày càng xa cách chúng ta. Cậu cũng đừng nói tôi đa cảm, cậu hiểu mà, anh nhún vai, nhìn Lâm Huyền, tôi chỉ có vài người bạn, cho nên, mỗi người đều rất quý giá đối với tôi. Đừng lo. Lâm Huyền khẽ nói, Cao Dương là anh em tốt của tôi, dù cậu ấy không tham gia cuộc họp, tôi cũng không bao giờ có ý định giấu cậu ấy những chuyện này. Nửa tháng sau, tại nhà ăn của Đại học Rim, Cao Dương, mặc đồng phục đội trưởng bảo vệ, gấp một hạt lạc, dùng đũa chỉ vào Lâm Huyền, cậu định đi Nam Cực. Ừ, Lâm Huyền đặt cốc rượu xuống, Vivi, Trình Thiên và Đỗ Giao đã cùng nhau tra cứu nhiều tài liệu cổ xưa và cuối cùng xác định được một khu vực có 24 di tích quân sự của quân đội Đức từ Thế chiến thứ nhì. Chúng tớ nghi ngờ rằng căn cứ ngủ đông của Galileo có thể ẩn trong một trong những di tích đó. Không phải chứ? Cao Dương nhíu mày, Nam Cực đó, anh bạn, Nam Cực thì sao? Lâm Huyền rót đầy cốc rượu cho Cao Dương, không chút bận tâm thời đại nào rồi, công nghệ bây giờ phát triển lắm rồi, cậu còn tưởng có gì nguy hiểm sao? Đi du lịch Nam Cực cũng như đi cửu trại câu thôi, chỉ khác là mặc nhiều áo hơn chút. Không có nguy hiểm à? Cao Dương nhấc cốc rượu lên. Tất nhiên là không. Lâm Huyền cũng nhấc cốc của mình. Hai người chạm cốc, rồi uống cạn. Ai sẽ đi cùng? Cao Dương tiếp tục hỏi. Đội khảo sát của Jax, đội hình và thiết bị đều rất sang trọng. Ngoài ra, Đại học Rim cũng có một đội ngũ lớn. Còn trong nhóm bạn của chúng ta thì có tớ, Jax, Đỗ Giao và Vivi. À, Vivi thật ra đi hay không cũng không quan trọng, vì nó chỉ là dữ liệu, ở đâu có mạng là có nó. Cái thùng rác hợp kim Hanium đó nên ở lại Đại học Rim. Chúng tớ chỉ cần mang theo một đầu cuối vệ tinh là có thể kết nối với Vivi rồi. Cao Dương tặc lưỡi, đây đúng là một chuyến đi xa. Ngay cả nếu tính cả lần chúng ta lên vũ trụ, thì đây cũng là hành trình xa nhất trong cuộc đời cậu. Lâm Huyền bật cười, sao thế? Sao đột nhiên cậu lại lo lắng thế này? Cao Dương ngồi xoay xoay cốc rượu, im lặng không nói. Một lúc sau, cậu ta mới chậm rãi mở miệng, thời gian gần đây, tôi thường gặp ác mộng. Ác mộng gì? Đủ kiểu. Cao Dương nói, không giống cậu, tớ không lặp đi lặp lại một giấc mơ giống nhau. Ác mộng của tớ thì đa dạng, ba ngày xem phim gì, tối đến sẽ mơ thấy ác mộng tương tự, mọi thể loại đều có, nhưng giấc nào cũng khiến tôi rất sợ. Trước đây cậu đâu có sợ. Lâm Huyền cười nhẹ. Đó là trước kia, Cao Dương lẩm bẩm, trước đây là thời của chúng ta, lúc đó đầy sự an toàn, tỉnh dậy là cảm thấy rất vững vàng. Nhưng bây giờ, làm sao nói nhỉ, cứ có cảm giác như mình đang trôi nổi, thế giới thực và giấc mơ chẳng khác gì nhau. Thôi, thôi. Không nói mấy chuyện đó nữa. Uống đi, uống nào, cậu ta giơ cốc rượu lên, chạm vào trước mặt Lâm Huyền, anh em mình lâu rồi chưa uống rượu, hôm nay không say không về nhé. Uống, uống. Uống, ánh trăng chiếu rọi Đại học Rim, phủ lên bức tượng ngọc trắng của anh quân và Ngu Hề một lớp lụa mỏng. Cao Dương uống đến say mềm, bắt đầu phát rồ. Tay trái cầm chai rượu, tay phải kéo lấy Lâm Huyền, nhất quyết đòi chạy ra trước tượng ở cổng Đại học Rim để hét to. Lâm Huyền cũng không nghe rõ Cao Dương đang nói gì, chỉ lẩm bẩm những câu vô nghĩa. Hắn chỉ lặng lẽ ngước nhìn bức tượng đứng yên, nhìn hai mẹ con anh quân và Ngu Hề. Lâm Huyền, Cao Dương đột nhiên quay người lại, lão đảo bước tới, vòng tay qua vai Lâm Huyền, nghe lời anh em đi, chuyến khảo sát Nam Cực này, cậu đừng đi. Cậu đùa gì vậy? Lâm Huyền cười, tớ là người lãnh đạo, kế hoạch là do tớ đề xuất, chẳng lẽ tớ lại không đi, tớ xin cậu. Cao Dương siết chặt cánh tay hơn, ôm lấy Lâm Huyền, là huynh đệ chỉ xin cậu một việc duy nhất trong đời này, chuyện cậu hứa mua xe cho tớ hay mở đại lý 4S đều không quan trọng, cậu không cần phải hứa bất cứ điều gì với tớ, nhưng lần này, tớ xin cậu, Nam Cực, đừng đi. Lâm Huyền không nói gì, nhìn Cao Dương đang say khướt. Hắn không biết liệu Cao Dương thực sự lo lắng cho hắn, hay là dưới bức tượng của anh quân và Ngu Hề, cậu ta không muốn hắn mạo hiểm, cũng không biết liệu sáng mai khi tỉnh rượu, Cao Dương có còn nhớ những lời lảm nhảm này không? Ha ha! Lâm Huyền cười nhẹ, vẫn là câu nói đó, Cao Dương, tớ không thể không đi, nếu tớ không đi, ai có thể thay thế tớ, Tớ, Cao Dương lắc lư đầu, nói gia đình các cậu đã cống hiến quá nhiều cho thế giới này rồi, không thể cứ để một mình các cậu gánh vác mọi chuyện, mọi rủi ro như vậy mãi. Tớ luôn muốn giúp các cậu một chút, nhưng cậu biết đấy, tớ chỉ có chút khả năng này, chẳng giúp được gì. Không giấu gì cậu, mấy cơn ác mộng gần đây thực sự khiến tớ lo lắng cho cậu, nên tớ càng không yên tâm khi để cậu đi Nam Cực xa xôi như vậy. Hơn nữa, cậu là người lãnh đạo, là chỉ huy, nếu Nam Cực thực sự có nguy hiểm, nếu cậu gặp chuyện gì, ai sẽ tiếp tục lãnh đạo câu lạc bộ thiên tài? Vì vậy, Cao Dương nấc một tiếng, mở đôi mắt đỏ ngầu nhìn lên bức tượng của Triệu Anh Quân và Ngu Hề. Vì vậy, Lâm Huyền, hãy để tớ làm điều gì đó cho thế giới này, cho tương lai nhân loại, cho gia đình cậu, cho Sở An Tình. Ánh mắt cậu trở nên kiên định, cậu đứng thẳng dậy, vỗ ngực mình. Lần này, cậu ở lại, để tớ thay cậu đi Nam Cực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.